Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2233. Chương 2233. Chờ đợi xử lý. Giờ này khắc này, hắn dĩ nhiên minh bạch, nhân từ nương tay cũng không thể để bị bỏ qua cho người mang ơn, ngược lại sẽ cho bên cạnh mình người mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Đã như vậy, cái kia cần gì phải mềm lòng, cần gì phải mềm tay? Địch nhân 10.000 cái tính mạng cũng so ra kém thân nhân mình bằng hữu một đầu ngón tay. Lâm Thành phi hướng về phía trước thực sự một bước, cả vùng đều giống như theo chấn một chút. Ta để cho các ngươi lăn ra đến. Thanh âm hắn âm trầm nói ra. Sức cứng rắn xe trong nháy mắt biến tứ phân ngũ liệt. Cái kia từng khối toa xe đều biến thành từng khối tỉ mỉ mảnh vỡ nhỏ. Hồ Long ba người vẫn là Đỗ Tiểu Mạc cùng Lâm Thành phi cuối cùng không có bất kỳ trở ngại nào gặp nhau. Người nhà họ Hồ sao? Lúc trước có các ngươi những thứ này cá lọt lưới, là đời ta làm ra hối hận nhất sự tình. Lâm Thành phi từ tốn nói, đem Tiểu Mạc giao cho ta, sau đó tự sát, dạng này các ngươi có thể chết dễ chịu một chút. Ngươi nằm mơ. Hồ Long hét lớn một tiếng, Lâm Thành phi, đừng tưởng rằng ngươi thật sự là thiên vương lão tử. Đừng quên, ngươi nữ nhân bây giờ đang ở trong tay chúng ta. Ngươi dám động một cái, chúng ta liền muốn nàng mệnh. Không tin lời nói, ngươi có thể thử một chút. Đúng, có gan ngươi thì thử một chút. Đỗ Tiểu Mạc bên người người kia lúc này đã đem Đỗ Tiểu Mạc bắt lại, chết bóp lấy Đỗ Tiểu Mạc cổ, là muốn bàn tay hắn hơi dùng lực một chút, Đỗ Tiểu Mạc liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Dù sao cũng là người nhà họ Hồ, liền xem như lại vô dụng, cũng là tu đạo người. Một người tu đạo giết một người bình thường, chỉ dùng một cái tay cũng đã đầy đủ. Lâm Thành phi nghiêng bọn họ liếc một chút, từ tốn nói, lựa chọn ta đã cho các ngươi, là chính các ngươi không trân quý. Nói dứt lời, hắn vừa nhìn về phía Đỗ Tiểu Mạc, ôn nhu nói, Tiểu Mạc, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới hội mang cho ngươi đến như vậy đại phiền toái. Ta cam đoan, về sau dạng này sự tình tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Ta hiện tại thì báo thù cho ngươi. Báo thù, hai chữ này mới từ trong miệng phát ra tới, chỉnh cá nhân trên người đã tản mát ra một cỗ ngút trời khí thế, chánh thức cuồng phong, không có dấu hiệu nào nổi lên đến, thổi mấy người y phục soạt rung động, tóc càng thêm lộn xộn. Cái này cơ hồ đã đại biểu cho Lâm Thành phi cái này muốn xuất thủ. Ba nam nhân đã bắt đầu toàn thân run rẩy, can đảm muốn tuyệt nhìn lên trước mặt như là cao núi một dạng, để bọn hắn chỉ có thể nhìn lên lại lên không nổi nửa điểm đối kháng chi tâm. Lâm Thành phi thương tâm không thôi, lộn xộn không chịu nổi. Ngu xuẩn a, thật sự là quá ngu. Vậy mà ngu xuẩn đến tìm Lâm Thành phi nữ nhân phiền phức. Dạng này người làm sao có thể nói chết thì chết? Liền xem như toàn thế giới người đều tử vong, hắn cũng nhất định sẽ bình yên vô sự a. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Cái này Lâm Thành phi cũng là trên đời này lớn nhất mối họa lớn. Càng nghĩ càng thấy đến không có có sinh lộ có thể đi. Lâm Thành phi trước đó tại Kim Lăng sở tác sở vi lại một lần tại trong đầu của bọn họ lóe qua. Hắn danh tiếng là một lần lại một lần giết ra đến a. Hai gia tộc, hai cái lừng lẫy có tên tại tu đạo giới ảnh hưởng rất lớn gia tộc, cứ như vậy tất cả đều hủy trong tay hắn. Hai chân lắc càng ngày càng lợi hại. Phù phù, rốt cục Hồ Long cái thứ nhất nhịn không được, trực tiếp quỳ trên mặt đất đối với Lâm Thành phi gào khóc, Lâm thần y, thật xin lỗi, ta biết sai, ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh a, van cầu ngài xem ở chúng ta vi phạm lần đầu phân thượng, thì tha cho chúng ta lần này a. Hồ Long, ngươi tên súc sinh này. Còn lại hai người nhìn đến Hồ Long liền hạ quỳ, loại này không biết xấu hổ sự tình đều làm đi ra. Nguyên một đám vẩy mục đích muốn nứt, trừng trong mắt, phẫn nộ cùng cực nhìn lấy hắn, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Sau một khắc, phù phù phù phù, liên tiếp hai tiếng đầu gối quỳ trên mặt đất âm thanh vang lên. Hai người kia cũng trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Loại sự tình này, sao có thể để Hồ Long tên súc sinh này giành mất danh tiếng? Bọn họ cũng muốn theo sát về sau. Không phải vậy, nếu như Lâm Thành Phi thật xấu hổ tại bọn hắn không biết hối cải mà giết bọn hắn, chẳng phải là muốn chết oan? Lâm Thần Y, Đỗ tiểu thư ở chỗ này, chúng ta không có thương tổn nàng một sợi tóc, càng không có động nàng lão nhân ra một đầu ngón tay a. Cầu ngài thả chúng ta đi. Lâm Thần Y, về sau ta chính là ngài trung thành nhất một con chó. Ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Chỉ cần nhíu mày, thì cam nguyện để ngài lấy cái này đầu lâu. Ngài cảm thấy thế nào? Nói chuyện, vừa mới một mực ngồi tại Đỗ Tiểu Mạc bên người người kia, quỳ trên mặt đất, tiện tay bóp Đỗ Tiểu Mạc trên thân dây thừng, nhất thời thôn thôn đứt gãy. Đỗ Tiểu Mạc không lo được trên thân bị ghìm đau đớn, đứng lên, trực tiếp hướng Lâm Thành Phi bên người chạy tới. Thân ái Đỗ, ngươi không sao chứ? Lại là Andy trực tiếp chào đón, lo lắng nhìn lấy Đỗ Tiểu Mạc, nhìn lấy nàng sưng đỏ khuôn mặt, tâm thương yêu không dứt, lại nhìn nàng một cái kia phong chăm chú băng dán, trực tiếp giận ba người kia, họa không kịp người nhà. Các ngươi Hòa Lâm có thù oán gì, có thể cứ việc tìm hắn trả thù, không quản các ngươi làm ra cái gì, đều không người nói cái gì. Thế nhưng là, vậy mà đối một cái nữ hài tử ra tay, các ngươi còn có nhân tính sao? Đáng chết ra hỏa, ba người chỉ là thống khổ không thôi, cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta biết sai, thật biết sai, dù cho là trên tay có con tin, bọn họ cũng không dám hứa chắc có thể đối Lâm Thành Phi có cái gì uy hiếp lực. Dù sao, tu đạo cao thủ thủ đoạn, bọn họ cũng là tận mắt chứng kiến qua, muốn giết bọn hắn loại này chỉ là cầu đạo cảnh con tôm nhỏ, thổi một hơi thì có thể làm được, cùng ngoan cố chống lại đến cùng, không bằng dứt khoát thả Đỗ Tiểu Mạc, quỳ xuống để xin tha, dạng này có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chỉ là, bọn họ đánh giá quá thấp Lâm Thành Phi phẫn nộ. Lâm Thành Phi đi đến Đỗ Tiểu Mạc trước người, nhẹ nhàng đem băng dán xé toang, nhìn nàng kia sưng đỏ khuôn mặt, thân thủ sờ sờ, hắn cái này một cái tay, tựa như là mang lấy ma lực đồng dạng, phàm là bị hắn mò tới chỗ, sưng đỏ giấu bàn tay tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cái kia kiều nộn da thịt, lại khôi phục trước đó đỏ bên trong thấu bạch. Không có sao chứ? Lâm Thành Phi nhẹ giọng hỏi. Đỗ Tiểu Mạc ra sức xịt xịt cái mũi. Lâm đại ca, bọn họ đều nói ngươi chết. Lâm Thành Phi cười ha ha. Đừng nghe bọn họ, đều là tại nói vớ nói vẩn. Ta đây không phải còn rất tốt đứng ở trước mặt ngươi sao? Hoa, Đỗ Tiểu Mạc cong miệng lên. Những ngày này tất cả lo âu và sợ hãi, một mạch tất cả đều phát tiết ra ngoài. Lâm Thành Phi động tác nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, tại nàng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Không có việc gì, không có việc gì, không cần lo lắng, về sau đều không có việc gì. Hồ Long ba người nhìn đến trước mắt cái này ôn nhu một màn, không khỏi trong lòng thư thái. Lâm Thành Phi sát ý tán đi, bọn họ hẳn là bảo trụ cái mạng này a. Lâm Thành Phi không nói lời nào, bọn họ cũng không dám chạy, vẫn là thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, chờ đợi Lâm Thành Phi xử lý. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?